Thập niên 70, tôi dựa vào không gian vô địch. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, sau khi Vương Đại Hổ bị Miêu Kiều Kiều đánh vào ngày hôm đó, hắn ta đi khập khiễng về với khuôn mặt bầm dập của mình. Vừa vào đến nhà, mẹ hắn ta nhìn thấy vết thương trên mặt hắn ta, gào lên, con ơi, này, khổ rồi, đi đâu mà đánh nhau với người ta thế này, cả ngày không để cho mẹ yên tâm. Trong lòng Vương Đại Hổ đang rối rắm, nghe vậy lập tức sốt ruột hét lên, không sao, được rồi, trên người con đau quá, đừng làm ầm ĩ với con. Thấy con trai hoàn toàn phớt lờ bà, tự ý bước vào phòng, bà Vương giận dữ dậm chân, hừ hừ, ngày nào cũng làm mẹ tức giận, nếu cha con ở đây, ông ấy đã tẩn con từ lâu rồi. Vương Đại Hổ không quan tâm khi nghe thấy tiếng bà già nhà mình chửi thề bên ngoài. Hắn ta trực tiếp nằm xuống giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc, nhưng càng muốn ngủ lại càng không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới cảnh Miêu Kiều Kiều đánh hắn. Vương Đại Hổ cau mày chậm rãi mở mắt, càng nghĩ càng tức giận. Hôm nay không thể bị đánh vô ích, sau này nhất định phải trả thù cho cô gái béo kia. Tuy nhiên, khi hắn ta đang định làm gì đó thì chiều hôm sau trong làng bỗng xuất hiện tin truyền miệng Hoàng Đại Đế có một nốt ruồi đỏ trên lưng. Sau khi nghe tin, trái tim của Vương Đại Hổ trùng xuống. Hắn biết lời đe dọa trước đây đối với Hoàng Đại Đế đã không thể dùng nữa. Bây giờ nhược điểm hắn bị Miêu Kiều Kiều nắm trong tay. Cô gái béo kia là một cao thủ không nể nang gì. Nhất định phải tẩn hắn ta một trận rồi mới nói chuyện được. Vậy thì tốt hơn hết hắn ta nên nói chuyện trước với Lưu Tam Muội. Sau đó không cần thừa nhận chuyện kia là được. Nghĩ đến việc mất đi một người phụ nữ đang có quyền kiểm soát, Vương Đại Hổ tức giận nghiến răng, Miêu Kiều Kiều và Hoàng Đại Đế, đợi đó cho lão tử nhất định sẽ không buông tha cho các người. Trời tối, Miêu Kiều Kiều lấy mấy viên thuốc gửi từ nhà ra, xem kỹ, hôm nay, khi mọi người bị ngã xuống lúc mưa, được đưa đến chỗ bác sĩ chân đất, cô đã nhân cơ hội để lấy mấy viên thuốc để bác sĩ xem xét. Bác sĩ cho rằng, nếu không có thiết bị thì sẽ không biết các dược liệu trong thuốc. Nhưng chắc chắn có vài dược liệu là thuốc bổ. Ngửi thấy mùi khó chịu của những viên thuốc, Miêu Kiều Kiều trong lòng cảm thấy rất lạ. Dược liệu của thuốc này không hề rẻ. Cô thật sự không tin người được gọi là mẹ cai lại tốt bụng như vậy. Tuy nhiên, cô không vội vàng giải quyết vấn đề này bây giờ. Sau này cô sẽ nhờ một người biết về chuyên môn này xem xét. Bây giờ, cô phải loại bỏ hoàn toàn căn bệnh ung thư Vương Đại Hổ kia. Với tính khí nóng này không chịu thua thiệt của hắn ta, có thể hắn ta đang muốn làm chuyện xấu sau lưng cô. Nghĩ đến đây, Miêu Kiều Kiều quyết định ngày mai đi tới thôn tiếp theo. Chiều hôm sau sau khi tan tầm và ăn tối, Miêu Kiều Kiều chào Lâm Cúc và những người khác. Cô cùng Bạch Nghiên đi đến ngôi làng bên cạnh để tìm Mạnh Bảo Bảo chơi. Mã Phương nghĩ Bạch Nghiên cũng bị Miêu Kiều Kiều mê hoặc, nên ngay lập tức đòi đi theo. Bạch Nghiên không từ chối. Miêu Kiều Kiều cũng không ngăn cản cô ta. Dù sao cô gái này cũng không là cái gì trong mắt cô. Cho dù như nhảy tưng tưng thế nào cũng không liên quan tới cô. Cả nhóm ba người chậm rãi đi đường đến ngôi làng bên cạnh. Tìm được nhà của trường làng. Trước khi vào nhà, họ còn nghe thấy tiếng ngáy của Mạnh Bảo Bảo. Khóe miệng Miêu Kiều Kiều lập tức giật giật. Cô gái này thật sự là tinh lực tràn đầy. Khi nhìn thấy người nào đó, Mạnh Bảo Bảo vui vẻ chạy về phía trước. Kiều Kiều, cuối cùng cô cũng đến chơi với tôi. Thật tuyệt, cô vào nhà chơi với tôi đi. Vào nhà đi, cô ấy khoác tay Miêu Kiều Kiều lao vào sân. Để lại Bạch Nghiên lúng túng đứng đó. Mã Phương ở sau lưng chế nhạo. Tiểu Nghiên, người ta không hoan nghênh chúng ta chút nào kìa. Sắc mặt Bạch Nghiên lạnh đi. Lần đầu tiên nói nặng lời. Là cô muốn tới đây. Bọn họ không có mời. Sau đó, cô ấy bước vào trong sân. Họ không để ý tới cô. Tại sao cô lại vội vàng mặt nóng dán mông lạnh như thế? Mã Phương tức giận dậm chân. Nhưng vẫn đuổi theo. Chú của Mạnh Bảo Bảo là Liêu Căn Sinh, là trưởng làng cũng là đội trưởng của thôn bên cạnh. Khi thấy bạn của cháu gái đến thăm, ông và vợ vội tươi cười chào mọi người. Hoan nghênh mọi người đến chơi. Tôi đi pha cho các cô vài ly nước đường đỏ. Đợi lát nữa. Nói xong thì đi vào bếp. Một lúc sau bưng ra mấy bát nước đường đỏ. Mọi người lần lượt cảm ơn. Đúng lúc này, Mạnh Bảo Bảo lao ra khỏi phòng. Cầm bánh và kẹo trên bàn. Nào, đây là món ăn vặt hồi nãy nhà tôi mới gửi cho. Rất ngon. Các cô ăn thử nhé, cách Trương.